Chương 808, Hồ Hền địa phương. Canh thứ 2 tiến vào Hồ Hền chương 1, rất đáng tiếc không có bảo trì lúc trước ghi chép ô cuối cùng đã tới. Hồ Hền địa phương ta đến rồi, ở trên biển phiêu lưu 2 ngày, tàu thủy rốt cục đã tới tiếp xuống nơi muốn đến. Hồ Hền vương đại hải đối diện đại lục, nơi này chính là một cái tương đương tràn ngập lịch sử địa khu, đâu cũng sẽ có trước đây chưa từng gặp bổ kẹ mẩn xuất hiện. Xuống thuyền sau Dương rỗi lưng một cái, sau đó nhìn xem Hồ Hền thiên không mở miệng nói. Nơi này chính là Hồ Hền địa phương sao, cho người ta cảm giác về tới thiên nhiên. Một bên sạp gì nạ thì là ôm mẹ đánh giá chung quanh, nơi này là bến tàu, nhưng là bến tàu vị trí cũng không lớn, chung quanh tứ phía đều là bị mọc đầy rậm rạp đại thụ sơn phong, nhìn tràn đầy tự nhiên khí tức. Hồ Hền địa phương nguyên bản là một cái bảo đảm giữ lại lịch sử dấu vết địa khu, toàn bộ địa khu tứ phía toàn biển, mà đại lục lục địa thì là lớn cánh rừng sơn phong, đơn giản liền là tự nhiên tu hành nơi trốn. Chúng ta bây giờ hẳn là đi nơi nào sao? Dựa theo địa đồ xem ra, nơi này khoảng cách bậc tiến sĩ sở nghiên cứu chỗ lịt lở rụt tảo rất gần. Ta xem chúng ta đi trước bái phỏng một cái bậc tiến sĩ tốt. Dương nghe tiếng sau suy tư một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi trước bày ra lịt lở rụt tảo học bậc tiến sĩ. Dù sao còn không có đăng ký tham gia trận đấu, kể bên này cũng không có bổ kẹ mẩn trung tâm, cho nên còn không nóng nảy thu thập huy chương. Thuận lấy địa đồ, ước chừng 2 giờ về sau Dương liền thấy tiểu trấn, từ dốc cao bên trên xem tiếp đi, lịt lờ rụt tảo nhìn qua rất an bình dáng vẻ, cho người cảm giác tựa như là vã lệ tảo. Tiến nhập lịt lờ rụt tảo về sau, gặp được mỗi người đều rất nhiệt tình chào hỏi, làm kẻ ngoại lai tự nhiên cũng là không thể thất lễ, đều là mỉm cười đáp lại, rất nhanh liền thấy bậc tiến sĩ sở nghiên cứu. Các ngươi muốn bái phỏng bậc tiến sĩ phải không? Thật không khéo tiến sĩ vừa mới có việc gấp rời đi, đi tới sở nghiên cứu về sau, Dương trực tiếp tiến lên gõ cửa. Bậc tiến sĩ sở nghiên cứu không có tướng ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu thiết trí đại môn, dựa theo bậc tiến sĩ thuyết pháp, dù sao hắn tùy thời đều muốn chạy ra đi, có một cánh cửa ngay trước ngược lại vướng bận, cho nên dứt khoát đừng, toàn bộ lịt lở rụt tảo phía sau núi đều là sở nghiên cứu một bộ phận. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Đến mở cửa là một người dáng dấp nhã nhặn đeo kính mọc da khô mái tóc màu vàng nam tử, xem ra hẳn là bậc tiến sĩ trợ thủ. Nghe được hắn nói như vậy, Dương nhìn một chút sở nghiên cứu bên cạnh, cho thấy trên vách tường nguyên vốn phải là một cánh cửa sổ, bất quá cảm giác tựa như là bị thứ gì cho nổ tung, pha lê cùng tảng đá tản mát đầy đất. Không nói gạt ngươi, lúc trước có một cái từ cản tổ tới thiếu niên, hắn mang theo một cái tiệp chủ ngã bệnh sinh ra có điện triệu chứng, bất quá cái kia điện lực quá mạnh, cho nên sở nghiên cứu bên trong hút điện trang bị không chịu nổi nổ tung, tiệp chủ hôn loạn phía dưới chạy mất, thiếu niên kia liền cùng bậc tiến sĩ cùng một chỗ truy đi ra. Người kia nghe được Dương hỏi như vậy, cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Satoshi nghe được hắn, Dương phản ứng đầu tiên liền là Satoshi, nguyên vốn cho là mình đến xạ phở ổng City kéo mấy ngày, Satoshi cũng đã xuất phát, không nghĩ tới hay là cùng mình cùng một ngày xuất phát, nhưng là bây giờ tìm dọc kẹt đã cải tà quy chính, không có khả năng tại đối Satoshi tạo thành tổn thương gì. Tiếp chủ làm sao còn là sinh bệnh rồi, chẳng lẽ nội dung cốt truyện quán tính thật mạnh như vậy sao? Không sai, liền là Satoshi, ngươi biết hắn sao? Nghe được Dương hô lên tên Satoshi, xem ra hẳn là quen biết. Dương nghe tiếng sau cũng là nhẹ gật đầu. Bất quá xem ra xạ tổ xỉ tựa hồ gặp phải phiền toái nữa nha. Trọng điểm là, đến cùng tiệp chủ vì cái gì lại sẽ cùng nguyên tắc đâu? Luôn không khả năng là dẹt xỉ cùng dêm lại lần nữa bắt đầu làm chuyện xấu a, hẳn là không thể nào a. Đây không phải a, Dương ngay tại đây là, một đạo âm thanh truyền đến, Dương nghe tiếng không khỏi sững sờ, xoay người sang chỗ khác, cho thấy một người đứng tại đối diện, mặc trên người cắm trại dã ngoại cách ăn mặc, trên đầu còn mang theo một đỉnh cùng loại với bắt trùng mũ mũ, nước mái tóc màu xanh lam, nhìn người tới thời điểm Dương không khỏi sửng sốt sững sờ, mình nghĩ sẽ không phải là thật sao? Bất quá rất nhanh liền bắt bỏ. Dêm, ngươi vì sao lại ở chỗ này? A, không sai, người tới chính là Dêm, chỉ là Dêm hiện tại hẳn là tại ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu hỗ trợ mới đúng a, huống hồ nếu như Dêm thật lại biến thành xấu, khẳng định là không dám xuất hiện ở trước mặt mình a. Mà nghe được Dương lời nói sau, Dêm đi lên phía trước. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ xin nhờ ta tới bái phòng bậc tiến sĩ, vài ngày trước ta liền đến, trước tiên ở phụ cận khảo sát một chút bổ kẹ mẩn về sau, bởi vì ngày mai phải đi về, cho nên mới trao đổi cạn tàu cùng Hồ Hền hai cái địa phương bổ kẹ mẩn tư liệu nguyên lai là như thế a, nghe dêm lời nói sau Dương liền biết, bất quá đã không phải dêm bọn hắn, vậy rốt cuộc sẽ là ai chứ? Mà lúc này đây, bậc tiến sĩ trợ thủ thấy được dêm cùng Dương giao lưu sau cũng là mở miệng nói. Nguyên lai các ngươi nhận biết a, mặc dù chờ cạn tổ tư liệu rất lâu, nhưng là dêm thực sự thật có lỗi, ngươi tới thật không phải lúc. Bậc tiến sĩ hiện tại cũng không đang nghiên cứu chỗ tiến sĩ hắn không tại lại đi ra ngoài làm khảo sát sao? Dêm nghe tiếng không khỏi sức sở, dù sao ngay từ đầu hắn đã liên hệ tốt mới tới, hiện tại lại không tại, nghe nói bậc tiến sĩ là một cái có ý nghĩ liền sẽ lập tức đi ra ngoài chứng thực người, cho nên cũng là không kỳ quái, bởi vì làm căn bản bên trên. Hắn cũng coi như là như vậy người. Thực sự không có ý tứ. Bất quá phát sinh một chút ngoài ý muốn, nguyên lai là cái dạng này, đã như vậy, vậy ta cũng đi hỗ trợ tìm một chút tốt. Rất nhanh Dêm liền biết sự tình đi qua, biết xạ tổ xỉ cùng tiệp chủ gặp nguy hiểm, Dêm cũng là quyết định muốn giúp đỡ. Nói đến mặc dù ngay từ đầu đều là tử đối đầu, nhưng là bình thường không ngừng tranh đấu, tại sửa lại về ta năm. Tám về sau, ngược lại cùng xạ tổ xỉ bọn hắn quan hệ càng tốt hơn. Vậy liền cùng đi chứ, người nhiều một chút cũng tương đối tốt xử lý. Dương nghe tiếng nghị nghị cũng là mở miệng nói. Dêm cũng là nhẹ gật đầu, sau đó ngay tại trợ thủ chỉ thị hạ hướng phía trong rừng rậm đi. Ba người tìm kiếm lấy xạ tổ si còn có bậc tiến sĩ tung tích, bất quá đều không có thu hoạch. Ngay tại đây là, phiêu ở phía trước mẹ bỗng nhiên ngừng lại. Mẹ sao rồi? Rượu rượu mẹ nghe tiếng sau chỉ phía trước kêu lên. Dương nghe tiếng minh bạch mẹ ý tứ. Mẹ hẳn là cảm nhận được cái gì, Dương thấy thế bắt đầu tập trung lực chú ý, ý thức giống như xuyên qua rừng rậm, vang lên bên tai ôn nhu thanh âm. Cứu mạng a, có người hay không mau lại đây cứu cứu ta đi, không nên ta rồi, may nhanh đến giúp đỡ a.